Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 87, xâm lấn. Sáng sớm thời khắc, rượu dương lên không, ôn hòa hào quang rải đầy đại địa. Yên lặng Konoha dần dần thức tỉnh, khôi phục ngày xưa huyên náo. Lại Konoha các ngõ ngách, tuổi tác ấu tiểu hài tử đi ra khỏi nhà hướng về Konoha học viện ninja đi đến. Khuôn mặt phía trên là đối với tương lai ước mơ cùng thành lớn lên sung sướng. Xoát xoát, mấy tên thân ảnh như điện anbu ninja lại phòng xá ở giữa thông lệ tuần sát. Sắc mặt phía trên cũng là một mảnh vẻ nhẹ nhàng. Chỉ một lát sau bọn hắn liền hoàn thành cảnh giới nhiệm vụ. Đi tới cảnh vụ bộ, từ Uchiha nhất tộc hủy diệt về sau, Konoha cao tầng một lần nữa chọn lựa từng cái hào môn gia tộc ninja tiến vào hợp thành mới cảnh vụ. Bộ đội, phụ trách Konoha xung quanh cùng trong thôn cảnh giới. Lúc này, cảnh vụ bộ trung tâm chỗ, một cái mắt trần có thể thấy chakra hình tròn cái lồng nổi lơ lửng. Tại nó bốn phía phân biệt khoanh chân ngồi bốn tên thần sắc trang nghiêm Konoha ninja. Nơi này rõ ràng là bao phủ toàn bộ làng lá rơi khống chế kết giới địa phương. Ông, đột nhiên, bình tĩnh không lay động kết giới phía trên xuất hiện một tia gợn sóng. Như gợn nước chấn động kịch liệt, xếp bằng ở các phe Konoha ninja gần như đồng thời mở mắt. Thần sắc lạnh lẽo, có một tên địch nhân xâm lấn, địa điểm tại khu vực trung ương. Ân, thời khắc này thế mà còn có người làm xâm lấn loại này hành vi ngu xuẩn. Mặc kệ hắn là cái thôn kia đều không thể tha thứ. Nhất định phải dùng nhanh nhất độ tìm tới hắn, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Không sai, khống chế kết giới bên ngoài. Mười mấy tên cảnh vụ bộ ninja nghe vậy, một sợi sát cơ đồng dạng xuất hiện. Sau đó thân ảnh nhất thời lấp lóe ra ngoài. Konoha trung ương chi địa, một đạo thân hình tu trưởng sắc mặt lãnh khốc nam tử từ không trung giáng xuống. Thần sắc của hắn lạnh lùng đến cực điểm, tựa hồ đối với bất kỳ vật gì đều không có hứng thú. Âm u đầy tử khí, Konoha nhẫn thôn, hắn cứ như vậy đứng ở trung ương trên đường cái, lạnh băng băng mở miệng, mang theo một cỗ trêu tức sát cơ. Xoát xoát, sau đó hai tay của hắn cực kết ấn, đồng thời đặt tại dưới chân, thông linh chi thuật, phanh phanh. Hai tiếng trầm muộn chakra màn khói phiêu khởi. Sau đó một cái to lớn vô cùng tê giác cùng con rết thông linh thú gầm thét vọt ra, hướng về đám người dày đặc chi địa trà đạp mà đi. Cái gì? Lại là bên ngoài thôn ninja? Cứu mạng! A, ghê tởm! Ngoặc kép, một chớp mắt ở giữa, yên tĩnh tường hòa Konoha biến thành sát lục chi địa. Man Ngưu va chạm, ầm ầm âm thanh bên trong mảng lớn kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà giờ khắc này, xúc sinh đạo chi Kasodo, tên hiển nhiên cũng không có dừng tay dự định. Xoát xoát, thủ ấn ngưng kết, thông linh chi thuật, phanh phanh, một mảnh chakra màn khói bao phủ thân ảnh của hắn. Sau đó một cái to lớn diều hâu bay ra, vỗ cánh mà đi, một cỗ bão tố phong xuất hiện cuốn lên mấy chục đạo thân ảnh. Tốt, phân 6 người hành động, tìm tới Kyubi, mông lung màn khói bên trong, loáng thoáng 6 bóng người bất chợt dừng lại, liền tại độ lách mình biến mất tại chỗ cũ. Konoha ảnh lâu, đã xảy ra chuyện gì? Đứng tại trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa bụi mù cự thú tàn phá bừa bãi chi địa. Thứ đệ ngũ Hokage Sunet mảnh khảnh lông mi nhíu chặt, thấp giọng quát hỏi, xoát. Một đạo bộ mặt che lấp lại hồ ly sau mặt nạ áo bào đen thân ảnh xuất hiện. Nghiêm nghị nói, Sunet đại nhân, cảnh giới bộ đã nhận ra một tên người xâm nhập xuất hiện tại khu vực trung ương. Lúc này, đã tiến đến, một tên người xâm nhập. Sunet nghe vậy, lông mi theo bản năng nhảy lên, trầm giọng nói, dám can đảm một người đến đây trừ phi là tự tìm đường chết. Bất quá cũng có thể là cực kỳ nguy hiểm người. Truyền lệnh xuống, Anbu cũng toàn lực xuất động, cần phải đem địch nhân thanh trừ. Vâng, Anbu ninja thấp giọng đáp lại. Thân ảnh biến mất, loại hành vi này tất nhiên là Akatsuki. Sunet trầm mặc mấy hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Jiraiya độc thân chui vào làng mưa. Các ngươi cũng muốn độc thân tới đây à? Như vậy, liền cùng Dạng Lưu lại đi. Ầm ầm, tiếng gào rung trời không ngừng quanh quần. Bụi mù xen lẫn tiếng kêu sợ hãi tại Konoha nhẫn thôn tiếp tục lan tràn. Xoát xoát xoát, đạp đạp, đạp đạp. Mấy hơi về sau, một đạo đạo tàn ảnh từ Konoha bốn phương tám hướng không ngừng xúm lại mà đến. Đem vùng này toàn bộ tách rời. Ào ào, ầm ầm. Sau đó, mảng lớn nhẫn thuật phóng xuất ra. Ánh lửa, tia lôi dẫn, sóng nước cùng bão tố phong cuốn tới. Che mất gào thét tê giác cùng con rết. Bụi mù bay lên, hết thảy tất cả cơ hồ đều bị nhẫn thuật lực lượng chỗ xé nát. Giải quyết a, một tên thần sắc lãnh khốc, bộ mặt giao thoa lấy đông đảo vết sẹo cao lớn ninja đứng tại một đám Konoha ninja phía trước. Trầm thấp nói, không, địch nhân không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Là một loại đặc biệt triệu hoán thuật chặn lại hết thảy công kích. Lãnh khốc cao lớn ninja phía sau, một tên Hyuga nhất tộc thanh niên ninja sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Lại có thể ngăn trở tất cả. Loại năng lực này, chấm ngoặc kép, hừ, Konoha ninja, nếu không muốn chết, liền để Kyubi Jinchuriki ra đi. Mục tiêu của ta chỉ là hắn. Bụi mù dần dần tiêu tán. Trong đó một bóng người sắc mặt hờ hững chậm rãi đi ra. Cặp mắt của hắn không kiêng nể gì cả. Tràn ra không hiểu uy nghiêm cảm giác áp bách. Cái kia con mắt chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, loại kia đồ án, không sai được, là Rinnegan, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đặc hữu trí cao nhãn thuật thật tồn tại a. Nhìn chăm chú lên xúc sinh đạo Chikasodo, bên con mắt, một đám Konoha ninja thần sắc biến đổi lớn, khiếp sợ nói, vì cam đoan thôn yên ổn, tam nhẫn chi Jiraiya chiến tử làng mưa thôn tin tức cực kỳ bí ẩn. Chỉ có giải rác mấy người biết được. Mà địch nhân hết thảy càng là cấp bậc cao nhất tình báo. Phổ thông Konoha ninja cũng không hiểu biết. Làm sao? Không muốn trả lời vấn đề của ta. Xúc sinh đạo Chikasodo tại độ mở miệng. Lạnh lùng nói. Hừ hừ. Kyubi Jinchuriki. Các ngươi Akatsuki lần này đem mục tiêu đặt ở Uzumaki Naruto trên thân A. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Cao lớn lãnh khốc Konoha ninja đột nhiên cười lạnh, nói, thân là Konoha ninja là sẽ không bán đứng đồng bạn, cho nên ngươi hết thảy vấn đề đều là nói nhảm, đem bắt giữ hắn, giao cho thứ đệ ngũ Hokage đại nhân. Vâng, oanh, một trận chiến loạn tại độ bão, mà loại tình huống này giờ khắc này ở Konoha nhiều cái phương hướng cơ hồ cùng tiến hành. Bên lục đạo không có gì ngoài thiên đạo Tendo không có chút nào che lấp dạo bước hướng về. Hokage lâu đi đến bên ngoài. Cái khác năm đạo tắc phân biệt xuất thủ. Thu hoạch lấy hết thảy tình báo hữu dụng. Kyubi tại ba ngày trước đó đã về thôn. Như vậy vị trí của hắn. Chấm ngoặc kép. Thiên đạo Tendo. Bên tùy ý đi tới. Đồng thời phân tích lấy từ không cùng vị trí chuyển lại mà đến tin tức. Lúc này. Tại tình báo thất A, thấp giọng tự nói lấy, đột nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt ngóc lên, nhìn về phía nơi xa Hokage lâu một cái phương vị, một gian đã bị mở ra trong cửa sổ, một tên kim thiếu niên ánh mắt phẫn hận vô cùng nhìn lại. Đối phương trong mắt lửa giận mấy như thực chất, áo, cái kia liền là Kyubi A, không sai ánh mắt, thiên đạo Tendo, bên khóe miệng cười nhạt một tiếng. Chậm rãi tiếp cận, phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết, mời dùng công cụ tìm kiếm lục soát từ mấu chốt, các loại mặc cho ngươi quan sát mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.